Ở trong lòng anh, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời tiết lúc này đã là tháng 8, nhưng những tia nắng vẫn như cũ không chịu thu liễm lại mà tỏa ra sự nóng nực như nướng lên cả một khu trung thành phố. Tại trường học cấp 3 lúc này, từng ánh vàng rực rỡ dưới tia nắng mà chiếu tới từng đợt ánh sáng, có chút chói mắt thật nóng. Từng tia nắng nhàn nhạt đi qua sân thể dục, ở đó có rất nhiều học sinh đi qua đi lại. Tất cả học sinh vừa mới kết thúc những ngày tháng học hành vất vả mà lên khóa tam trung, nhưng bởi vì thời tiết nóng nực mà ai ai cũng không cảm thấy vui vẻ, rốt cuộc thì thời gian học gian nan ma quỷ cũng kết thúc. Sắp tới, trường cho nghỉ 2 ngày khiến tất cả học sinh đều vui đến mức không thể tưởng tượng được. Tam trung, cấp 3 trung học phổ thông, nhưng, ngoại trừ Chu Mộ Thần, 2 giờ trước hắn không chịu học mà bỏ đi, bị tóm được bây giờ chắc chuẩn bị lên văn phòng, ngồi điều hòa uống trà, bị chủ nhiệm hỏi liên tiếp. Chủ nhiệm lớp hắn là chủ nhiệm Lưu, chuyên quản kỷ luật hàng ngày. Ngày thường khi dạy dỗ học sinh thì mặt đều đen lại, giọng nói rất to, lại cũng bởi vì bụng thầy so với thai phụ 8 tháng còn lớn hơn. Cho nên các bạn học ở sau lưng đều đặt cho thầy một cái tên, đó chính là Đại Điện Lôi. Trong trường, học sinh các cấp đều lưu truyền một khẩu hiệu như sau, Lôi ca hét một tiếng, tam trung run bần bật. Nhưng mà trong tam trung cũng có vô số vỏ dưa đi gây sự mà không thành, đều sợ vỡ mật khi nghe tiếng của Đại Điện Lôi. Mà giờ phút này ai đó khi nghe thấy thầy gọi, mọi người đều nhìn thấy trên mặt Chu Mộ Thần hiện rõ chứ. Không vui, Chu Mộ Thần đang nằm liền lập tức đứng dậy, ghế lung lay một hồi, quay ra nhìn người đang đứng trước mắt. Hóa ra Đại Điện Lôi đang đứng ở cạnh cửa lớp, đứng xem xét một lúc rồi mới đóng cửa lại. Mọi khi hắn ngồi, học sinh đứng, nhưng bây giờ lại là ngược lại. Ở văn phòng, Chu Mộ Thần vừa bước vào cửa liền nhường vị trí cho Đại Địa Lôi, vẻ mặt lười nhác mà ngồi xuống. Một tay hắn ở trong túi quần, tay còn lại cầm lấy mấy hộp thuốc vừa bị tịch thu mà nghịch. Chân ngồi vắt chéo, rất nhàn nhã tự tại. Toàn bộ học sinh ở Tam Trung, không ai dám làm càn giống như Chu Mộ Thần, mặc dù ngày thường đi theo hắn chơi bời lêu lổng, ra thế tuyệt đối cũng không tầm thường. Nhưng thấy Đại Địa Lôi là lại khom lưng chào một tiếng, bộ dáng rất ngoan ngoãn. Nhưng tên tiểu tổ tông này lại khác, tam trung này là do Chu gia thành lập nên. Hắn là tam thiếu gia, nếu muốn đem tất cả office building hủy đi, cũng chẳng ai dám ngăn cản. Trước kia, Đại Địa Lôi cũng là người bên cạnh Chu lão gia, đã nhìn tiểu ma vương này từ bé đến lớn. Từ nhỏ tiểu quỷ này đã lăn lộn cùng với ông, lăn lộn nhiều cũng sinh ra có chút cảm tình. Đối với bên ngoài, mọi người đều cảm thấy ông làm chủ nhiệm rất nghiêm chỉnh, dạy dỗ học sinh tuân thủ các phép tắc, nhưng sâu bên trong còn không phải là Chu Mộ Thần nói cái gì thì ông làm cái đó sao? Bên ngoài, ánh nắng vẫn chói chang như cũ, không khí cũng bắt đầu rầu rĩ nặng nề, nhưng trong văn phòng lại bật điều hòa lạnh tới mức như xuống âm độ. Đại Địa Lôi lặng lặng đứng ở bàn làm việc không chút cảm xúc nhìn thiếu niên trước mặt đang xếp tòa nhà hình tam giác giống như những ngọn núi, rồi lại thấy thiếu niên làm đổ hết, lặp đi lặp lại nhiều lần một cách vô vị. Chu Mộ Thần không nói, Đại Địa Lôi cũng không phát ra tiếng, im lặng chờ tiểu tổ tông cất lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giờ phút này ông có thể cảm nhận tâm trạng của học sinh khi đứng chờ ông giáo huấn. Trong lòng lại tính toán một phen, lần tới ông vẫn nên thu lại một chút tính tình, loại cảm giác này thật khó thích ứng, rốt cuộc thì vẫn không thể lôi tiểu ma vương này nói lý được. Lôi ca à, vốn đang hết sức chuyên chú nghịch hộp thuốc trong tay, thiếu niên bỗng nhiên mở miệng gọi, giọng nói trầm thấp so với điều hòa trong văn phòng còn lạnh lẽo hơn gấp nhiều lần, hắn cũng không ngẩng đầu lên mà nhìn chằm chằm trước bàn. Nhưng một tiếng, Lôi ca, thực sự khiến Đại Địa Lôi khiếp sợ không nhẹ, âm thanh phát ra cũng yếu khí thế hơn vài phần. Đừng mà tiểu thiếu gia, ngài gọi như vậy thực sự khiến lão già đây phát hoảng đấy. Vế sau cũng nhỏ dần, Chu Mộ Thần cười lạnh một tiếng, nhấc chân đạp vào chiếc ghế ở gần, lực không lớn nhưng cũng nhìn ra được hắn đang tức giận, giọng nói cũng tràn đầy chất vấn. Như vậy cũng đã sợ rồi, tôi cho ông làm việc mà đến việc tôi muốn làm ông cũng không nguyện ý cho. Dừng một chút, Chu Mộ Thần duỗi tay cầm lấy quyển lịch vốn ở trên bàn, nhấc mí mắt lên, giương tay ra ném đến trước mặt Đại Địa Lôi. Ông xem đi, khóa tiếp theo, ông đây mỗi ngày đều thành thành thật thật tới trường, mặc đồng phục nghiêm chỉnh, đi sớm về trễ, nhưng cuối cùng kết quả đâu? Bóng người cũng không thấy. Ông giải thích đi, nghe hắn hỏi như vậy, trong lòng Đại Địa Lôi kêu khổ hàng vạn lần. Lần trước tiểu tổ tông này bỗng nhiên như tìm lại được bản thân, nói là bắt đầu từ năm nay giúp đỡ về vấn đề giáo dục cho mấy khu vực nghèo khó, những người trung niên hay những thiếu niên, tất cả đều được tới tam trung học. Việc này cũng khá dễ làm, Chu Mộ Thần liền đưa cho ông tiền, không biết lại làm sao, khi khóa học kết thúc lại có một cô gái nhỏ là không tới được. tiểu tổ tông liền chú ý tới, nhưng cô gái ấy có việc trì hoãn, tiểu ma vương này cũng không thể ấn đầu mà bắt người ta tới được. Cuối cùng khai giảng chính thức tới, đại địa lôi cũng thoáng yên tâm, cứ tưởng là việc này có kết quả. Nhưng ai ngờ Chu Mộ Thần thật sự chờ không được tới trước cửa ông mà hỏi tội một cách hung hăng như thế, ông cũng thật sự rất ủy khuất đó. Mấy lý do dùng để ngụy biện đều bị tiểu tổ tông này khinh thường, lúc sau mãi mới đưa được hắn ra ngoài. Trước khi đi, thiếu niên ấy vẫn cau mày ghét bỏ mà nhìn chằm chằm vào hộp thuốc ở trong tay, thuận đường quẹo vào nhà vệ sinh rửa sạch rồi mới rời khỏi. Trong phòng không có một chút độ ấm nào, sau lưng đại địa lôi toàn là mồ hôi lạnh nhưng vẫn không ngăn được. Nói thật ở đây so với ở cùng với Chu lão gia thì càng khiến ông khẩn trương, sợ hãi hơn. Cùa ôi mọi người ơi, thật sự là một xê dài lắm nên mình tách ra thành hai phần nha. Cách chương.